Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, chân chính nguy hiểm. Gì đồ chơi? Diệp Trần nhìn chung quanh tứ tán trốn ra đám người, cũng có chút mộng. Sấm sét là tới rèn luyện đan dược. Các ngươi đi theo chạy cái gì? Đám người này, vậy thật sự là rốt nát. Diệp tiên sinh, sấm sét đều tới, ngươi còn không đi sao? Ngược lại là Kim Huy, còn đứng tại chỗ. Xông lên Diệp Trần đại hán liền một tiếng. Đan dược nếu không trước đừng luyện, chờ lát sấm sét đánh chúng ngươi vậy cũng sẽ không tốt. Ngược lại vẫn có chút nghĩa khí. Những người này chưa từng gặp chân chính luyện đan sư luyện đan, đối với cái tình huống này không được rõ. Ngược lại cũng bình thường. Bất quá Kim Huy có thể vào lúc này còn có thể kêu mình đi thuyết minh, hắn vẫn là nói nghĩa khí. Không tệ không tệ, là một cái đáng thâm giao người. Đừng nóng, ngươi đứng tại chỗ nhìn liền tốt. Không cần chạy. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Tăng nhanh trong tay luyện đan tốc độ. Trúc cơ đan vậy cơ hồ đều muốn thành hình. Ùng ùng, chấm ngoặc kép. Đây là, trên trời đám mây một hồi lan lộn. Một đạo cường tráng sấm sét đột nhiên hạ xuống. Trực tiếp hướng Diệp Trần tới. Xong rồi. Kim Huy nhìn một màn này, trong lòng lộp bộp một tí, cảm thấy Diệp Trần phải xong đời. Đây chính là sấm sét, cho dù là võ đạo người, đối mặt cái loại này thiên địa lực, cũng không có bất kỳ năng lực chống đỡ, mà Diệp Trần lại là bị lôi điện trực tiếp trúng mục tiêu. Loại trình độ này tổn thương, Diệp Trần cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Cái này một tầng tổn thương, chuyện luyện đan tình cũng mất. Mình cũng mất một cái như vậy mạnh có lực trợ thủ. Mà không có như vậy người giúp, hắn ở sơn môn bên trong lại không cơ sở, làm sao còn đem đại trưởng lão cho đánh bại? Mà cách đó không xa đại trưởng lão cũng giống như vậy. Trong lòng vô hình một hồi vui vẻ. Không có Diệp Trần, Kim Huy phế vật này còn lấy cái gì theo mình đấu? Há chẳng phải là chuyện thật tốt một kiện? Chẳng lẽ là cái này ông trời cũng giúp mình sao? Nếu không tại chỗ như thế nhiều người, ai cũng không có bị đánh trúng. Hết lần này tới lần khác chọn lên Diệp Trần. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, bọn họ trong lòng đã lóe lên rất nhiều cái ý niệm. Mà lúc này, sấm sét đã đánh vào Diệp Trần trên mình. Chỉ là, tình huống và bọn họ nghĩ có chút chừng mực như nhau. Bởi vì Diệp Trần trên mình cũng không có gì mùi khét truyền tới. Ngược lại, sấm sét lực lượng ở hắn trên mình khắp nơi truyền lại. Liên quan, mới vừa thành hình trên đan dược mặt, vậy trải rộng tia chớp. Rất nhanh, một đạo đậm đà cực kỳ mùi thơm truyền tới. Bay vào tất cả mọi người lỗ mũi bên trong. Loại mùi thơm này, so với trước đó còn muốn đậm đà nhiều. Thậm chí, nghe thấy một chút, liền cảm giác được cả người thư thái, thoải mái không thể lại thư thái. Đây là đan thành, nguyên bản chạy người lúc này mới phát hiện, bầu trời mây đen đoàn đã đều biến mất hết, mới vừa còn có rất nhiều sấm sét, cái này sẽ đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Diệp tiên sinh, cái này, ngươi không có sao chứ? Kim Huy đi tới Diệp Trần bên cạnh, nhìn một cái Diệp Trần đan dược trong tay, sau đó thận trọng hỏi nói. Dĩ nhiên không sao. Diệp Trần liếc một cái, nói, trúc cơ đan là trung đẳng đan dược. Đan thành lúc đó, muốn mượn thiên lôi lực rèn luyện, mới có thể đem đan dược tất cả dược lực đều phát huy ra. Nhưng mà, chúng ta trước xem người luyện đan, cũng không có cái này trình tự à? Kim Huy không nhịn được nói. Trước hắn may mắn đi theo mình phụ thân phía sau thấy qua người khác luyện đan. Đúng là còn chưa có xuất hiện qua cái loại này sử dụng thiên lôi rèn luyện. Không sử dụng thiên lôi rèn luyện cũng có thể. Chỉ bất quá đan dược phẩm chất sẽ giảm bớt nhiều. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Giải thích, hắn nếu luyện đan, vậy dĩ nhiên muốn theo đuổi trình độ cao nhất. Nếu không, hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ luyện chế được đan dược, theo trên đường cái làm cầu thả đan dược như nhau, vậy còn có ý nghĩa gì? Rất mất mặt, nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Kim Huy các người cũng coi là rõ ràng. Khó trách mới vừa Diệp Trần đối mặt thiên lôi thời điểm, không có bất kỳ sợ hãi. Đó là bởi vì người ta mình dẫn tới đây, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì vẻ sợ hãi. Trúc cơ đan đã luyện chế thành công. Kim Huy thận trọng dùng hộp tất cả đều đựng vào. Cái này 20 viên trúc cơ đan nhưng mà vô cùng trân quý. Mỗi từng cái đầu cũng so tụ linh đan và thanh linh đan lớn hơn. Đây chính là trúc cơ đan sao? Kim Huy nhìn trong hộp đan dược, thận trọng vừa nói. Hắn rất rõ ràng, mình muốn tăng lên cảnh giới, liền muốn mượn cái này đan dược bên trong. Ăn một viên, hắn là có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Đây đối với người trong võ đạo mà nói, là một cái chất bay vọt. Người nếu như có thể, hiện tại là có thể ăn trúc cơ đan. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, lựa ngày không bằng gặp ngày. Ta xem, liền tối hôm nay đi. Tối hôm nay, nghe nói như vậy, Kim Huy nhất thời liền có chút không kiềm chế được. Đây chính là tiến vào trúc cơ kỳ à? Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Hiện tại có cơ hội có thể đi vào, vậy dĩ nhiên là rất kích động. Được, vậy ta liền lấy một viên tới. Kim Huy chỉ là suy tư một giây đồng hồ, liền đem trúc cơ đan cầm lên một viên, chuẩn bị vượt qua ải. Rất nhanh, Kim Huy liền đem Kim Vũ môn đệ tử tất cả đều phân phát. Đại trưởng lão trước khi đi ý vị sâu xa nhìn một cái Kim Huy và Diệp Trần, cũng không nói gì, đi theo đại bộ đội người đi ra ngoài. Ở nơi này sao? Diệp Trần nhìn chung quanh trống rỗng. Lớn như vậy một cái hội trường, liền bọn họ hai người ở bên này đánh vào cảnh giới. Thật nếu gặp phải người tập kích, vậy coi như có chút khó khăn. Đúng vậy, đây là ta Kim Vũ môn sau núi, người ngoài không vào được, khẳng định an toàn. Kim Huy không chút do dự liền nói. Hơn nữa, có Diệp tiên sinh ngươi ở chỗ này, ta nhất định có thể yên tâm. Ta ở nơi này bên khôi phục thực lực, ngươi an tâm tấn thăng đi. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, liền đáp ứng, dứt khoát ngay ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Mới vừa luyện đan, vậy hao tốn không ít linh lực, cái này sẽ cũng phải khôi phục một tí. Kim Huy vậy liền tìm một chỗ, ngồi xuống, nuốt trúc cơ đan, sử dụng đan dược sau đó. Hắn muốn đánh vào trúc cơ kỳ, cũng là cần nhất định thời gian, mà đoạn thời gian này cũng là hắn thời điểm yếu ớt nhất. Nếu như bị người tập kích, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Kim Huy cũng không có ý thức được mình nguy hiểm. Đại trưởng lão, thằng nhóc kia muốn vào trúc cơ thời kỳ, ngươi thật cái gì cũng không động sao? Kim Vũ môn, một nơi trong phòng, đại trưởng lão vừa đi vào, phía sau liền theo tới đây một cái người đàn ông trung niên. Đau tim ôm đầu nói, ta biết. Đại trưởng lão không có động tĩnh, biểu hiện rất yên lặng. Nói cái gì vậy chưa nói? Tựa hồ bản thân có cái gì dự định. Vậy ngươi ngược lại là ra tay à? Lúc này ra tay là lại không quá thích hợp. Người đàn ông trung niên một cái sức lực thúc giục. Ngươi không thấy được còn có một cái người ngoài ở đây không? Cái đó luyện đan sư cũng ở đây. Đại trưởng lão liếc một cái, không vui nói, chính là bởi vì hắn ở đây, cho nên mới nói là cao nhất cơ hội à. Vậy người đàn ông trung niên thấp giọng nói, vừa vặn đem tất cả trách nhiệm tất cả đều giá họa đến hắn trên mình. Dù sao người ở chỗ này cũng chỉ có hắn ở đây. Người ra tay, giết Kim Huy, đến lúc đó, hắn tìm ai nói phải trái đi. Ừ, lời này vừa ra, đại trưởng lão cũng không nhịn được có chút động lòng. Cái này tựa hồ thật sự là một cái rất tốt cơ hội. Vạn nhất cái đó luyện đan sư thực lực rất mạnh, ta không có biện pháp làm được một kích giết chết đâu. Đại trưởng lão lại hỏi nói, hắn bây giờ là trúc cơ đỉnh phong thực lực, tấn thăng kim đan vô vọng, chỉ có thể ở trúc cơ đỉnh cấp chờ chết. Hắn duy nhất theo đuổi, chính là phải làm Kim Vũ môn nhiệm kỳ kế môn chủ. Mà Kim Huy, chính là hắn trở ngại lớn nhất. Một khi Kim Huy tiến vào trúc cơ kỳ, vậy cho dù trên thiên tư thông minh người, vậy có thể có được núi người trong môn đồng ý, ngồi lên chức môn chủ, vậy chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên phải đuổi ở hắn tiến vào trúc cơ kỳ trước, tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Đại trưởng lão, Thằng nhóc kia luyện đan thời gian như vậy dài, nhất định là có hao tổn. Ngươi cảm thấy, hắn còn có thực lực đi đối phó ngươi sao? Ngươi nhưng mà trúc cơ đỉnh cấp, thằng nhóc kia nhiều nhất cũng chính là mới vừa vào trúc cơ. Lại bởi vì luyện đan ít đi thực lực, ngươi đối phó hắn, nhất định là dễ như trở bàn tay. Người đàn ông trung niên lại nói, vừa nói như vậy, đại trưởng lão cũng không khỏi không công nhận đứng lên. Xem Diệp Trần thằng nhóc kia, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ kỳ. Luyện đan thời gian dài như vậy, ước chừng mấy trăm viên đan dược, khẳng định tiêu hao nguyên khí. Tự đi, đánh chết một cái không có lực phản kháng chút nào Kim Huy. Há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Người đi ra ngoài trước một tí, ta lại suy nghĩ một chút. Đại trưởng lão không gấp trước nói chuyện, mà là đem người trước mắt này đánh phát ra. Đại trưởng lão, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Môn chủ bế quan, Kim Huy không có chút nào sức chống cự. Sau núi còn có một cái gánh nổi người. Người không cầm ở, vậy sau này có thể cũng chưa có cái này cơ hội. Người trung niên nói một câu nói, liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Đại trưởng lão chỉ suy tư 2 giây, cũng đã làm ra quyết định. Hắn không khỏi không thừa nhận, dưới mắt cái loại này cơ hội, đích xác là ngàn năm một thừa tốt thời điểm. Nếu như không đi thử nghiệm một tí, vậy cũng rất nhiều sẽ hối hận. Đứng dậy đi vào phòng bên trong, rất nhanh liền mặc cả người quần áo màu đen đi ra. Thành bại, ở chỗ này một lần hành động, chỉ cần hắn thành công, đem tất cả trách nhiệm cũng giá họa cho Diệp Trần, vậy thì không hắn chuyện gì. Đến lúc đó, cùng môn chủ xuất quan, tất cả trách nhiệm cũng đẩy cho Diệp Trần. Sẽ để cho môn chủ đi tìm Diệp Trần phiền toái đi. Rất nhanh, đại trưởng lão liền mò tới hội trường bên cạnh, thấy được cách đó không xa Diệp Trần và Kim Huy bóng người, đều là ngồi một bên, một hơi một tí, tựa hồ đang nghỉ ngơi lấy sức. Đại trưởng lão thấy vậy, nhất thời liền an tâm không ít. Dẫu sao, một cái đang khôi phục thực lực, một cái ở đánh vào trúc cơ kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Lấy hắn trúc cơ đỉnh phong thực lực, đánh chết một cái Kim Huy, cũng đủ rồi. Cho dù không đánh chết, phá hủy hắn trúc cơ mộng, cũng đủ rồi. Nào ngờ, hắn mọi cử động đã ở Diệp Trần nhìn chăm chú dưới. Hoàn toàn không có bất kỳ bí mật. Mặc dù Diệp Trần cảnh giới bây giờ cũng là ở trúc cơ đỉnh cấp, nhưng cùng đại trưởng lão trúc cơ đỉnh cấp lại có chút không cùng. Cùng cảnh giới người, sử dụng công pháp không cùng, trải qua không cùng, căn cơ không cùng, cũng chỉ đại biểu thực lực không cùng. Diệp Trần vốn là nguyên anh kỳ đại năng, nhưng tông môn tan biến, người chúng kịch độc, đưa đến cảnh giới rơi xuống trúc cơ kỳ, là bị qua thiên tri bách luyện, loại cấp bậc này sống chết chui luyện, vậy có thể không phải là người tầm thường cũng có thể có. Đại trưởng lão thiên tư vậy, nhưng dựa vào nhiều năm như vậy kiên trì, mới miễn cưỡng đến trúc cơ đỉnh cấp, hắn thực lực mới có thể có Diệp Trần 1/3, đều đã coi là không tệ. Hắn bây giờ nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi Diệp Trần ánh mắt. Trước đại trưởng lão lúc sắp đi lộ ra vậy một nụ cười, hắn liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Kim Huy cái loại này nhóc con, không trải qua chân chính sống chết, lại làm sao biết chân chính nguy hiểm thường thường đều là tới từ nội bộ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.